trên lầu cao sĩ tử nâng cốc trước gió. Tất cả cái này tập hợp cùng một chỗ, đó là cửu châu. Đây cũng không phải là thuật pháp tầm thường, mà là tập hợp chúng sinh tín niệm chi lực. Thái âm chân nhân vốn là nghịch với nhân đạo, phương pháp tiến hành cũng tại lấy nhân đạo kháng thiên đạo, nhân định thắng thiên. Nhưng mà như vậy còn chưa đủ. Kiếp vân trên đỉnh quang trụ vẫn như cũ từng chút đè xuống. Trong sân rộng ngoài đại điện, quần thần thất kinh, đều ngửa đầu nhìn bầu trời. Ngay cả thành trần đều có không cạn, nhưng mà đối mặt với thứ kinh khủng không biết, bọn họ cùng phàm nhân không có bất cứ chỗ nào khác biệt. Làm người dẫn đầu, Lương Vương thất thanh nói, trời muốn sụp xuống. Lúc này bầu trời phảng phất như muốn sụp đổ xuống, trục trên đầu người. Trên mặt Phan Vương kinh hãi, khủng bố, trong lòng vô cùng sợ hãi. Chỉ có Vương Văn Hội quỳ gối tại chỗ, thần tình chấn định như lúc ban đầu, đỉnh đầu một mảnh linh quang càng phát ra minh diệu. Đó cũng không phải là linh lực tu hành mà có, mà là một cổ linh tính trong nhân tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, Diêu Quang thời cổ đại hiền đại đức. Đỉnh đầu một mảnh linh quang có thể chiếu rọi trăm dặm, tránh né quỷ thần. Hắn mặc dù còn không bằng thượng cổ hiền đức, nhưng cũng không kém xa. Chúng thần có lớn mật thế nào, cũng là dựa vào người đông thế mạnh, cho rằng gia ngự hoàng đế không dám trách nặng. Mà ở trước mặt thiên uy vô ngôn này, đã có không ít người bắt đầu sản sinh thoái ý. Vương Văn Hội đột nhiên đứng dậy, thanh sắc câu lệ nói với quần thần, chư công đã quên tại sao chúng ta ở đây rồi sao? Khổng biết thành nhân, mạnh biết thủ nghĩa, chết lại có gì đáng sợ? Chúng thần xấu hổ, cũng bị cổ khí thế cương liệt này của hắn lây nhiễm, đều trở lại chỗ cũ, thân hình ngay ngắn, đó là sợ chết cũng không dám nói cái gì nữa. Cũng không cảm thấy thái âm chân nhân từ trên điện nhìn xuống phía dưới, hơi cười khẽ. Trong đại điện, gia ngự hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trong điện vụ to lớn, không có một ngọn đèn, đen kịt một mảnh. Một con kim long thật lớn hắn trên người hắn tung bay lên, bay về phía thái âm chân nhân. Kim long này hữu hình mà vô ảnh, giống như từ một cổ khí tức phiêu miểu lại rất nặng ngưng kết mà thành, đó là chúng sinh chi tín niệm. Tín niệm vốn vô hình, mà ở trong lòng chúng sinh, đó là hình tượng chân long thiên tử. Vì vậy tín niệm hư vô cũng sẽ có hình thái cụ thể, mà ở trong đôi mắt của thái âm chân nhân, trên người chúng thần kéo dài tới từng cái quang đái, dung nhập trong kim long này, để kim long có vẻ càng phát ra khổng lồ cường thịnh, mà cái kim long lại từng chút dung nhập trong thân thể hắn. Hắn vốn là một trong thiên tử vương triều, lại đạt được đương kim thiên tử toàn lực hiệp trợ, kết quả là có thể vận dụng cổ nhân đạo chi lực cường đại nhất trong thiên địa này. Những đại thần quỳ ở chỗ này phản đối thái âm chân nhân, không có ai mà không phải là trọng thần căn cơ quốc gia này, mà số mệnh của bọn họ đã từ lâu cùng số mệnh quốc gia này hòa hợp nhất thể. Giờ này khắc này hành động phảng phất như thành một loại nghi thức thần bí, đang trợ giúp thái âm chân nhân một tay. Nhưng mà đúng lúc này, không biết từ nơi này bay tới giờ, rất xên nhiều khổng minh đăng, mặc dù là ở trong cuồng phong vẫn như trước vững vàng phiêu phù. Ngàn vạn ngọn đèn từng điểm nhỏ phảng phất như trống rỗng mọc ra hàng ngàn ngôi sao, mơ hồ đem thái âm chân nhân bao phủ, đình chỉ bất động.